Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, bánh bao sơn nông trường. Nguyên khí đạn ánh sáng tản đi, tinh thần thụ cũng hóa thành cho tàn, trong đó hấp thu địa cầu năng lượng, cũng theo hết thảy nguyên khí cùng phụng dưỡng đại địa vùng này bầu trời. Rơi xuống óng ánh nước mưa, những này nước mưa đánh ở sa mạc khô khốc lên, làm cho này một mảnh sa mạc xuất hiện lần nữa sinh cơ, tin tưởng không tốn thời gian dài. Tinh thần thụ đối với địa cầu ảnh hưởng sẽ dần dần biến mất. Vũ không đứng ở trên không, lẳng lặng mà nhìn xuống đại địa. Krillin cùng Yamcha tiên sinh Han ba người bọn họ. Tuy rằng trước bị vũ trụ người sửa chữa rất thảm, nhưng cũng thiệt thòi cho bọn họ gốc rễ rắn. Nghỉ ngơi một lát sau liền có thể hành động cùng Piccolo, Son Gohan hai người hội hợp sau. Liền after thủ hạ 5 cái tiểu la đi tìm tới vũ không, mấy người khác cũng không có cái gì quá đáng lo, mà đai bị bẻ gãy hai tay cũng bị xử lý một hồi. Đồ lên trong vũ trụ đặc hiệu thuốc chữa thương, phỏng chừng 1-2 tuần lễ liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Son, mấy người này xử lý như thế nào? Muốn không để cho ta giết chết bọn họ? Piccolo tâm tính tuy nhưng đã không tà ác như vậy, nhưng đối với kẻ địch sự sống còn, hắn vẫn là xem phi thường nhạt. Krillin bọn họ tuy rằng cảm thấy tùy tiện giết người không được, nhưng lý trí nói cho bọn họ biết, những người này đều là người xâm lược. Nếu như thả bọn họ rời đi, bọn họ vẫn là sẽ gieo vạ các tinh cầu khác. Vị đại nhân này, đừng giết chúng ta vẫn hữu dụng. Đúng đấy, nếu như đại nhân không giết chúng ta nguyện ra sức châu ngựa. Lakase huynh đệ vừa nghe Piccolo lời này, lập tức dầm một tiếng quỳ xuống. Bọn họ liều mạng khái đầu, than thở khóc lóc cầu xin tha thứ. Ba người còn lại sắc mặt khác nhau, tuy rằng trong lòng phi thường không tình nguyện, nhưng cũng là cúi đầu, cùng Lakase huynh đệ một đạo khẩn cầu vũ không tha thứ. Ba, ngươi sẽ không thật sự giết bọn họ đi? Son Gohan từ nhỏ chịu đến bản tôn hun đúc, tính cách lên cùng Son Goku giống nhau như đúc, tự nhiên là không muốn nhìn thấy tùy tiện giết người đối với mấy người này tính mạng. Vũ không từ vừa mới bắt đầu liền nói giữ lại hữu dụng. Mấy người bọn hắn cũng coi như có chút thực lực, giết quá đáng tiếc. Gần nhất Chi Chi lão nói muốn chính mình trồng rau dưa, này không sau đó liền giao cho bọn họ. Bản tôn ở Son Goten sau khi sinh, liền vẫn làm nông trường công tác. Một cái vũ trụ đỉnh cấp cường giả, ở bánh bao sơn mở cái máy kéo trồng rau dưa. Này rời ạ, dám tin. Mặc kệ ngươi có tin hay không, ngược lại mở máy kéo trồng rau dưa chuyện như vậy, vũ không là kiên quyết không làm. Ừ, bánh bao sơn nông trường, sau đó cái kia mấy cái đỉnh núi các ngươi nhận thầu. Vũ không vỗ tay cái đột, cười tủm tỉm nhìn về phía bọn họ trên đất quỳ 5 người một mặt mộng bê. What are you nói cái gì lạc? Bánh bao sơn nông trường là cái gì quỷ? Làm ruộng, người để mấy người chúng ta bình quân sức chiến đấu 5-6 ngàn người, đi nhà ngươi cho ngươi làm ruộng. Ngươi xác định không phải đang nói đùa à? Đại ca, 5-6 ngàn sức chiến đấu, phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ, tuy rằng không tính là cái gì cường giả, nhưng nếu như đặt ở một ít vũ lực lạc hậu trên tinh cầu, đã là tối sự tồn tại vô địch. Bọn họ theo tơ lan lộn cũng có một chút năm tháng, ở Đông Ngân Hà cũng coi như là có hiển hách hung danh đại nhân vật, đến địa cầu lại muốn cho ngươi ra đi làm ruộng. Trái cây kia đoạn thúc thúc có thể chịu? Thẩm thím không nhịn được, ây mần nhiều biến sắc mặt, cắn răng một cái hướng về vũ không phóng đi. Vô liêm sỉ, không mang theo ngươi như thế sỉ nhục người, xem ta không giết ngươi. Đối với Amon nhiều đột nhiên nổi khùng, Piccolo nhất thời không phản ứng lại. Đợi được muốn ra tay thời điểm, đối phương đã vọt tới vũ không trước mặt. Son, cẩn thận, người này sức mạnh rất mạnh. Piccolo lo lắng chợt quát một tiếng. Amon nhiều thấy vũ không lại còn ngơ ngác đứng tại chỗ, trong lòng không khỏi vui vẻ. Cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước. Những người này tựa hồ cũng nghe tên tiểu tử này. Chỉ cần khống chế lại tên tiểu tử này, chính mình chưa chắc không thể vươn mình làm chủ nhân. bị tơ chèn ép nhiều năm như vậy. Chung với mình cũng có ngày nổi danh, tiểu tử. Chết đi cho ta. Eamon nhiều khoảng cách, Vũ không chỉ có không tới 2 mét khoảng cách. Hắn đột nhiên vung ra cường tráng cánh tay. Hướng về Vũ không đầu một quyền hạ xuống, răng rắc một tiếng xương vỡ vụn thanh âm vang lên. Có điều để La Case những kia người xem náo nhiệt bất ngờ chính là bị thương không phải Vũ không, mà là Eamon nhiều. Eamon nhiều thân thể to lớn đột nhiên một trận, toàn bộ lồng ngực thật sâu ao tiến vào, lay động mấy lần sau, ầm ầm ngã xuống đất, không còn khí tức. Chết rồi. Chết như thế nào? Không riêng là La Case bọn họ, liền ngay cả Piccolo, Yamcha mấy người cũng trợn to hai mắt. Ánh mắt của bọn họ vẫn rơi vào Vũ không trên người. Nhưng từ đầu tới cuối đều không nhìn thấy Vũ không ra tay. Thậm chí ngay cả khí tức đều không có, hỗn loạn một hồi, nhưng từ kết quả đến xem, Vũ không là tất nhiên ra tay rồi. Chỉ là động tác của hắn quá nhanh. Sắp tới tất cả mọi người tại chỗ đều mở không rõ mức độ. Ba công phu có tiến bộ rất nhiều. Son Gohan là rõ ràng nhất Vũ không thực lực người. Cứ việc Gohan có chút đồng tình chết ở Vũ không trong tay người xấu. Nhưng hắn càng thêm kinh ngạc với Vũ không thực lực lần thứ hai tăng nhanh như gió. Vũ không liếc mắt một cái thi thể trên đất, ăn tinh thần thụ trái cây sau. Sức chiến đấu của mình đột phá đến 10 vạn. Giết một cái sức chiến đấu thấp hơn 1 vạn người. Lại như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Hiện tại, các ngươi còn có ai không muốn thay ta làm việc sao? Trên mặt vẫn là mang theo khuôn mặt tươi cười. Tựa hồ vừa giết không phải một người, mà là đập chết một con ruồi. Giờ khắc này Vũ không nụ cười trên mặt. Xem ở La Case mấy người trong mắt, quả thực so với ác ma nụ cười còn đáng sợ hơn. Muốn năng lực đại nhân ra sức là tiểu nhân vinh hạnh. Đồng ý cống hiến cho đại nhân. Mấy người nhất thời một trận tiểu gà mổ thóc gật đầu. Nếu những người này đã khuất phục, Vũ không cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Sau đó bánh bao sơn nông trường liền giao cho bọn họ đối với Vũ không quyết định. Krillin có chút lo lắng. Goku, người thật sự phải đem mấy người này lưu lại sao? Người lẽ nào liền không sợ bọn họ làm cái gì mờ ám? Krillin lo lắng cũng không phải là không có căn cứ. Nhưng Vũ không tin tưởng. Bất kỳ mờ ám trước thực lực tuyệt đối đều là trắng xám vô lực. Ta đã nhớ kỹ hơi thở của bọn họ. Bọn họ nếu như dám sằng bậy hoặc là chạy trốn, ta có thể trong nháy mắt lợi dụng thuấn gian di động ra hiện tại trước mặt bọn họ. Vũ không hời hợt nói. Nghe xong Vũ không lời này, La Case bốn người lập tức cho thấy trung tâm. Yên tâm đi, Vũ không đại nhân, chúng ta tuyệt đối sẽ an phận. Không để ý tới này mấy cái tiểu la đi. Vũ không nắm ra bản thân vặt hái tinh thần thụ trái cây. Nói rằng, cái này gọi tinh thần thụ trái cây. Ăn đi sau có thể tăng vọt sức chiến đấu. Tinh thần thụ trái cây đối với thực lực tăng cường cũng không phải là cố định 2 lần hoặc là gấp 10 lần. Dù sao này không phải trò chơi đạo cụ. Ăn đi liền có thể thuần túy con số giải toán. Những này đều muốn kết hợp đến dùng ăn giả tự thân tình huống có thể tăng trưởng thực lực. Mọi người nhất thời ánh mắt sáng ngời. Từng người tiếp nhận Vũ không trong tay trái cây. Không nói hai lời liền bắt đầu ăn. Chỉ để lại La Case bốn người quỳ trên mặt đất dương mắt nhìn. Quyển sách đối với tinh thần thụ trái cây. Vẻn vẹn cho rằng là một cái kích phát tiềm năng đồ vật. Thế nhưng quá nhiều dùng ăn sẽ tiêu hao chính mình tiềm năng. Đương nhiên các vị độc giả cũng có thể đối với tinh thần thụ trái cây có chính mình lý giải. Thế nhưng không muốn đưa vào quyển sách. Không muốn quá đáng xoắn suýt. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.